Những thập niên 90, cắm trại tại những khu rừng ma ám, những nơi lịch sử bí ẩn là cảm giác ai cũng muốn trải nghiệm. Không có YouTube, không có Facebook, chỉ có bạn với nhóm bạn của mình. Cũng không ồn ào như bây giờ. Nó là một góc phiêu lưu để chứng tỏ cho những chàng trai mới lớn. Tên tôi là Thomas, cùng với 6 người bạn đã cắm trại tại Gettysburg, nơi chúng tôi dừng chân, gọi là Devil Den, tức là hang quỷ. Mọi người bắt đầu nhóm lửa và chuẩn bị bữa tối. Đội trưởng tên là James bắt đầu pha trà và kể những câu chuyện ma. Không ít lần anh làm trò cười, khiến mọi người không nhận thấy mình đang ở nơi đã chôn xác rất nhiều người trong nội chiến nước Mỹ. Cũng có thể những cái xác đó còn nằm dưới này. Khoảng 10 giờ tối, từ xa chúng tôi nghe những tiếng xào xạc. Thoạt đầu cả nhóm cho là tiếng gió qua các ngọn cỏ. Thời đó chưa thoáng được như bây giờ, nhưng tiếng càng ngày càng lớn làm mọi người bất an. James lấy một khẩu súng đi săn, nổ một phát chỉ thiên. Sau đó mọi thứ trở lại im ắng, lắng dịu cho đến giữa đêm. 6 chàng trai mới lớn, chúng tôi không sợ và dễ dàng quên đi rất nhanh. Là những country boy lớn lên từ nông trại, núi rừng, mỗi người đều tự tin có thể tự bảo vệ chính mình. Vào khoảng 2 giờ sáng, tất cả đều yên giấc, riêng tôi không ngủ được vì có một cảm giác bất an sau tiếng súng của James. Và cuối cùng nó đã xảy ra. Tôi nghe những tiếng sột soạt ở ngoài túp lều. Trong khoảnh khắc, có 2 bóng đen vừa chạm vào túp lều của tôi, sau đó bỏ đi. Tôi đánh thức Brian, người bạn nằm chung. Lúc đầu Brian cho là có ai đó đi giải. Tôi quyết định kéo tấm lều lên và không thể tin vào mắt mình. Hình dạng của 2 người, nhưng tôi không biết được họ có phải là người không. Họ đi rất nhanh, tướng người thì lom khom. Họ đi từ lều này sang lều khác. Tuyệt nhiên họ chỉ nhìn và sờ nhẹ vào các tấm lều. Một cảm giác kỳ lạ mách bảo tôi không thể la lên để báo động hoặc tấn công họ. Tôi rất muốn dùng cell phone để thông báo, nhưng thời đó cell phone là một thứ xa xỉ và nếu có chưa chắc có sóng tại nơi này. Tôi và Brian nằm xuống để cho 2 người lạ đi từ tấm lều này sang các tấm lều khác. 2 đứa tôi toát mồ hôi. Tôi cảm thấy sự lo sợ của Brian. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ quay lại và biết cả 2 chúng tôi còn đang thức? 2 sinh vật ngoài kia có sức mạnh kỳ lạ mà tôi không thể diễn tả nổi. Chúng tôi cứ nằm đó không dám nhúc nhích, mệt mỏi và từ từ thiếp đi. Sáng hôm sau, James đánh thức tôi dậy. Tôi bừng tỉnh như trong cơn mê, khiến cả nhóm cười phá lên. Và họ hỏi tôi đã làm gì Brian đêm qua. Mọi người không mất thứ gì và không ai mất tích. Nhưng một điều lạ, toàn bộ đồ ăn còn lại ở ngoài đêm qua đều đã biến mất sạch sẽ. Điều này làm cho cả nhóm cho rằng đêm qua chắc chắn là mèo hoang hay chó hoang. Nhưng riêng tôi và Brian nghĩ khác. Và dù có nói chắc cũng không ai tin. Tôi không biết nếu chúng tôi mang những đồ ăn đó vào trong lều sẽ xảy ra điều gì. Chúng tôi nán lại tới chiều. Trước khi quay về, tôi quay đầu lại và có cảm giác như họ đã biết tôi, đã thấy họ đêm qua. Alo mọi người, không biết các bạn có thấy mình không nha. Mình cũng không phải không biết nói là mình bắt đầu từ đâu nữa. Hiện tại bây giờ là mình đang ở dưới một cái tầng hầm. Các bạn chờ mình tí xíu nha. Hồi xưa đó, những người mà quân đội của phía Nam á, tức là Confederate á, họ họp mặt xong á, họ sẽ có một cái cuộc tấn công với quân đội miền Bắc. Và trong lúc họ họp mặt á, thì họ đã bị đánh úp và đã chết rất là nhiều người trong đây. Có tất cả là 16 người chết dưới chỗ này. Trong đó có nhiều người mới có 15 tuổi thôi và 17 tuổi. Nước Mỹ hồi xưa đó, khi tham gia vào quân đội á, bạn phải trên 18 tuổi. Tuy nhiên lúc đó đang thiếu quân đội quá, với lại những người này á, họ nói tuổi của họ bị sai luôn, là khai gian tuổi, và cuối cùng họ vẫn được nhận. Và họ đến đây để họ họp trận mỗi sáng luôn. Và một ngày kia thì đây cũng là lần cuối cùng họ họp trận, tức là họ chết luôn. Mình chỉ có tất cả là 15 phút ở dưới này mà thôi. Các bạn thấy không? Đó là những tấm hình lưu niệm nè của những người chủ hay là những người mà có chức lớn ở dưới cái tầng hầm này với cái vai trò lãnh đạo. Và họ đã chết. Thành ra có những cái tấm hình ở đây để lưu niệm họ. Có một cô bé các bạn thấy không? À, cũng chết trong đây luôn. Cái tầng hầm này á được xây dựng vào năm 1833 các bạn nha, rất là lâu rồi đó. Và cái kiến trúc của nó không hề thay đổi luôn. À, còn một cái điều quan trọng nè, nơi đây từng là nơi tổ chức những cái đám ma của những cái vị tướng trong thành phố này. Là trong cái cuộc chiến tranh á, có nhiều người họ được mai táng dưới đây một cách âm thầm, nhưng mà những cái xác của họ bị biến mất. Chúng ta không hiểu là vì sao cái xác của họ biến mất, bị ăn cắp, bị đem đi, hay là nhiều lý do tâm linh khác. Mà đến bây giờ trong cái lịch sử của cuộc chiến tranh hai miền Nam Bắc của nước Mỹ, người ta vẫn không biết được là những cái xác này đã đi về đâu. Có một số người nói là những cái xác này đã được chôn dưới đây nè, chôn dưới đây luôn. Hồi xưa ở đây không hẳn là bằng xi măng mà bằng đất cát cũng có, và để chôn. Rồi sau đó khi mà cuộc chiến tranh kết thúc thì được đem lên lại và mai táng. Nhưng có lẽ là họ quên luôn. Sau cuộc chiến tranh nó có nhiều cái sự kiện thay đổi trong lịch sử quá, và họ quên luôn. Là những điều mình nghe nói thôi. Lần trước á, là có một cái quan tài nè. Đó. Cái câu này dịch rất là hay các bạn nha. Cái ranh giới giữa sự sống và cái chết á, không biết là cái nào sẽ kết thúc trước, không biết cái nào sẽ bắt đầu trước. Một số người á, họ tham gia chiến tranh ở đây á, quá cực khổ đi. Nội chiến nước Mỹ á, là một trong những cái cuộc chiến mà thảm khốc nhất mà nước Mỹ từng tham gia. Thành ra là đối với họ cái chết á, nó tốt hơn là sự sống nữa, vì cái điều kiện nó sống nó quá khắc nghiệt. Các bạn biết mà, là tổng cộng á, cái số thương binh á, và lính Mỹ chết á, cộng lại á, của cuộc nội chiến này á, nó còn nhiều hơn là chiến tranh Việt Nam nè, chiến tranh Hàn Quốc, lẫn chiến tranh thế giới thứ nhất và chiến tranh thế giới thứ hai. Các bạn tin không? Nó nhiều tới mức như vậy luôn á. Và nơi đây á, là cái cuộc chiến tranh đẫm máu nhất, khát máu nhất của nước Mỹ luôn. Đối với một số người đây, cái chết á, nó còn là tốt hơn cái sự sống nữa. Thành ra mới có cái câu như vậy. Và cái biểu tượng của cái con này con gì quên tên mất tiêu rồi. Con này là cái con ăn thịt người. Đó. Tức là họ thà, họ biết rằng là họ sẽ bị chết bởi bị cái con này nó ăn, còn hơn là họ sống. Nghe nói rằng là những cái người chết á, trong chiến tranh á, đã từng bị cái con này nó ăn nè. Và họ chấp nhận như vậy luôn. Có rất nhiều cái câu chuyện kỳ bí theo dệt về cái nơi mình đang đứng. Những gì mà các bạn vừa thấy không có sai đâu. Hồi xưa á, cái chỗ mình đứng á, có rất là nhiều quân nhân họ đã cầm súng nhắm và bắn trả lại quân địch ở phía bên kia. Tức là đây là cái chỗ súng nhắm nè. Cái ô cửa sổ đó là người ta cầm súng á, người ta bắn trả. Và trên đây nè là những quân nhân, thậm chí có vợ con người ta trên đây luôn. Đó. Và sau khi á, mà cái tòa thành này bị chiếm á, có nhiều quân nhân đã tự sát trên đây để không bị bắt. Tại vì ở ngoài bên kia là quân thù quá khát máu rồi, quá bị điên cuồng rồi. Mình sẽ nói cái vấn đề này sau. Thành ra họ biết chắc chắn rằng khi mà quân thù vào trong đây á, chắc chắn là sẽ thảm sát luôn vợ con của họ. Thành ra là họ sẽ tự sát luôn. Súng nè, đó, mền nè, họ ngủ đây và họ tấn công luôn. Lần đầu tiên á, cái chỗ này á, nó là một cái bệnh viện để chữa bệnh cho những quân nhân miền Nam. Rồi sau đó nó biến thành một cái pháo đài luôn, để hai cái mà cho người ta không có nhận ra. Tại vì hồi xưa cái kỹ thuật về chiến tranh á, nó không có giỏi như bây giờ, rất là khó biết được là đạn bắn từ đâu. Và những xạ thủ đây rất là giỏi các bạn, rất rất là giỏi luôn. Nhưng mà dĩ nhiên là trước sau gì cũng bị phát hiện. Tại những cái chỗ bệnh viện á, là luôn được may mắn bỏ qua. Có một số bệnh viện á, là phục vụ luôn cho quân đội của hai bên là miền Nam và miền Bắc. Nó được những quân đội bỏ qua về cái phần tàn phá, nhưng riêng chỗ này á, chỉ phục vụ riêng cho quân đội miền Nam thôi. Và quân đội miền Nam đã lợi dụng cái chỗ này để làm một cái pháo đài riêng. Và họ chấp nhận cái tính mạng của vợ con họ. Tại vì những người mà phục vụ trong đây á, là những y tá nè, là những bác sĩ, nữ cũng có luôn, nam cũng có. Và họ phải đánh đổi cái mạng sống của vợ con họ để bảo toàn cái chiến thắng. Mà tất nhiên là chiến thắng không có được. Khi mà quân đội miền Bắc á, lên đây á, họ thấy rất là nhiều xác chết, uống thuốc tự tử cũng có, tự bắn cũng có. Và trong đây nè, có hình của một cái ông tướng, ông lính á, đã chết trong cái cuộc chiến này nè, ngay tại vị trí này. Và có nhiều người nói rằng á, đây là cái linh hồn của cái tầng gác. Thỉnh thoảng nếu bạn nghe cái tiếng động vào ban đêm á, chính do cái ông này. Có một anh lính da màu đã chạy lên đây để tìm người yêu của mình, là một phụ nữ da trắng. Anh này anh chỉ yêu của ta đơn phương thôi. Và anh tham gia quân đội miền Bắc. Hồi đó quân đội miền Bắc á, là muốn bãi bỏ chế độ nô lệ. Sau khi thắng cuộc á, anh ta lên tìm cô chủ của mình đi, chứ chưa phải người yêu, là cô chủ của mình. Và thấy cô chủ của mình á, đã nằm đây bị chết rồi. Sau cái sự kiện đó, anh ta cũng dở khóc dở cười luôn, cũng điên điên khùng khùng luôn. Tại vì những gì mà anh ta trải qua trong cuộc chiến tranh là quá nhiều. Có một cái giai thoại từng kể là cái chỗ này hình như bị cháy luôn á, tức là họ bắn lên đây bị cháy luôn. Và anh chàng da màu này đã chạy qua ngọn lửa, bất chấp ngọn lửa cháy nửa khuôn mặt của mình, để đi tìm cô chủ, cũng là người mình yêu. Và cuối cùng á, người yêu hay là cô chủ của anh ta đã chết tại nơi này. Thật sự chuyến đi này là mình chạy như là chạy giặt luôn các bạn, tại không kịp nữa. Nó sắp đóng cửa chỗ này rồi. Đây là cái chỗ mà cái cuộc đại chiến bắt đầu cho ngày đầu tiên. Cuộc đại chiến của nước Mỹ á, mình xin đi over lại nha, là do quân đội miền Nam và miền Bắc. Miền Nam là muốn giữ nô lệ và miền Bắc là muốn bỏ nô lệ. Thành ra hai bên mới có cái cuộc xây xát như vậy. Và đây là một trong những cuộc chiến có thể gọi là đau thương nhất của nước Mỹ. Và tại nơi đây á, là cái cuộc chiến đẫm máu nhất. Trong cái cuộc chiến đau thương này đã có tất cả là gần 200.000 quân nhân tham gia trong vòng 3 ngày. Các bạn biết thời xa xưa đó, mà 200.000 mà từ khắp mọi miền trên nước Mỹ mà chạy xuống đây để quýnh nhau á, là một con số không có ít đâu. Mà thời gian rất là gấp gáp, họ đi rất là nhanh. Và trong 3 ngày đó đã có 50.000 người chết. Các bạn thấy ghê không? 50.000 người chết trong vòng 3 ngày thôi. Nếu mà kéo dài lâu hơn nữa đó, có thể là còn chết nhiều hơn. Tuy nhiên 50.000 người này chỉ là con số do họ thống kê thời xưa mà thôi, hoàn toàn không chính xác. Tức là có thể có nhiều hơn. Vào đến năm 1996 á, những người mà du lịch tại cái vùng đất này nè, họ đào xuống á, họ đã thấy nhiều xác chết tại cái mảnh đất này. Bây giờ nó còn tưởng niệm nè, nó còn mấy khẩu súng nè. Đó. Thì hồi xưa chính người ta đã bắn nhau từ phía này qua phía kia. Một số người may mắn á, là được đem lên nghĩa địa chôn hay là chôn nơi khác. Còn một số người quá xui xẻo phải dừng chân tại nơi này luôn. Các bạn biết mà, 50.000 người sao mà chôn hết được. Và hiện tại á, cái khu vực này á, là để bỏ hoang luôn. Họ không cho xây dựng nên bất cứ một cơ sở nào, họ để không như vậy. Tại vì không biết là còn bao nhiêu xác chết sẽ được tìm thấy sau này nữa. Cuộc chiến tranh tại nơi này nè, được xảy ra trong vòng 3 ngày. Vì sao nó là cái cuộc chiến tranh đẫm máu nhất? Tại vì nếu mà quân đội miền Bắc thua trong cuộc chiến này, coi như sẽ sụp đổ hoàn toàn luôn. Tại vì lúc đó quân đội miền Nam của nước Mỹ á, đang rất là mạnh, khí thế hừng hực một cách điên loạn và điên cuồng, và đã thắng rất là nhiều trận chiến. Thành ra đây là nơi mà quân đội miền Bắc á, họ quyết định là chơi hết máu luôn, chơi tới ga tới cùng luôn. Và vì họ thắng được cái cuộc chiến này, thành ra họ mới thắng được những cuộc chiến sau. Đây là một cú thúc đẩy tinh thần rất là mạnh cho quân đội của miền miền Bắc thời lúc bấy giờ. Và quân đội miền Bắc họ đã thí mạng rất là nhiều quân lính tại nơi đây các bạn nha. Thỉnh thoảng á, người ta đi giờ này nè, vào ban đêm á, người ta vẫn thấy những cái bóng mà nó đi qua đi lại. Người ta cho rằng đó là những cái bóng của những linh hồn của những chiến sĩ năm xưa mà họ vẫn chưa biết là họ đã chết. Cái lý do vì sao mà nó đóng cửa vào ban đêm, tại vì rất là nhiều người đến đây hiếu kỳ, rồi người ta ở lại, người ta cắm trại, người ta phá luôn, người ta đào đất lên luôn. Sau trời tối là phải đóng cửa lại, còn trời sáng á, mới mở cửa ra. Mà trời sáng mình tới không có được, thành ra mình phải chạy rất là gấp rút để đến nơi này cho các bạn xem. Nếu mà mình ở đây vào trời tối, mình sẽ bị phạt hơn $500. Ok mọi người, đây là cái vị trí mà sau khi những người quân nhân của nước Mỹ á, họ về hưu á, sau cuộc chiến tranh nội chiến á, họ đã đến đây và tự tử nè. Họ nhảy cầu rất là nhiều luôn. Và nơi đây là một nơi cực kỳ tâm linh, nhưng bây giờ nó bị chắn đường rồi, thì mình không biết có vào được hay không. Mình sẽ quay về khách sạn và hỏi người chủ khách sạn xem là có đi bộ được hay không. Chứ mình thấy cái bảng để như vậy á, là có thể mình đi vào tù luôn, hay là bị phạt tiền, nó không có dám. Mình đành dừng chân đến nơi này. Chuyến phiêu lưu này khá là buồn các bạn ha. Mình gặp trắc trở rất là nhiều. Hiện tại bây giờ đã là 10 giờ đêm rồi. Đây là cái cầu huyền thoại luôn các bạn. Có nhiều người đã nhảy xong xuống chết vào thập niên 1800 và 900. Mình vừa nghe tiếng sột xoạt các bạn. Hơi ấn ớn tí xíu. Chia sẻ mọi người nha. Hồi nãy mình hơi bị mất tự tin tí xíu, mình chạy vào xe hơi sớm. Tại thấy không có an toàn các bạn. Nói thiệt các bạn luôn á, là mình nghe tiếng sột soạt đằng sau rất là nhiều, không biết gì sao hết trơn á. Không biết là con gì hay là cái gì nữa, thật sự không biết luôn. Mà mình vẫn còn đang ở đây, ngồi trong xe. Thật sự không biết các bạn. Không biết con gì hết trơn á, khó hiểu lắm. Nó cứ sột soạt sau lưng của mình. Và đi có mình à. Thành ra mình phải đảm bảo mình an toàn, mình chạy vào xe. Mình sẽ thử quay lại vào sáng mai khoảng 4-5 giờ sáng. Không biết là có vào được cái cầu đó hay không. Mà thật sự đó thì các bạn luôn nha, nếu mà cho đi bộ vào á, mình chưa chắc mình vào nữa. Nếu mà có hai người á, mình dám đi. Nhưng nếu một người thì phải suy nghĩ lại. Tại vì đôi khi á, có nhiều cái thứ khác ngoài cái thứ tâm linh ra có thể gây nguy hiểm đến cho tính mạng của Pháp. Thành ra Pháp phải dừng lại. Không biết các bạn có thấy không các bạn nha. Tự nhiên mình nhìn hình của cô gái này nè. Rồi mình nhìn vào cái áo đó các bạn. Mình thấy nó làm sao sao á. Đây là cái chiều cao mà trung bình của người Mỹ hồi xưa các bạn nha. Gương mặt của cô ta buồn sao các bạn. Khó giải thích lắm. Buồn buồn sao á. Giống như là biết trước cái số phận của mình. Khó nói lắm các bạn, nhìn nó cổ điển, nó buồn buồn sao. Đây là căn phòng của cô ta hồi xưa nè. Mà chắc chắn bây giờ là cô ta mất rồi. Và mình đến đây mình ngủ qua đêm. Thì nó cho mình một cảm giác rất là kỳ lạ các bạn. Khó, không biết nó kỳ lắm. Nó kỳ lắm các bạn, cái thấy hình ảnh cô gái này. Coi lại một lần nữa nè. Tự nhiên mình nhìn cái hình đó, nhìn cái áo này, mình cảm thấy mình quay ngược lại thời gian, thời năm 1800 á, trong cái trận chiến của nước Mỹ, nhiều khi trước đó luôn. Tại vì thật sự cô này á, có thể là cô ở trước khi có trận chiến xảy ra các bạn nha. Có khi nào tự nhiên một ngày kia mình đến một cái chỗ xa xăm, lạc lõng, một căn nhà cổ điển, và khi mà mình mở cửa ra, mình đi ngược về thời gian không ta? Không biết lúc đó Pháp sẽ nghĩ như thế nào nữa. Với cá tính của mình, phiêu lưu hay là hoảng sợ, tự nhiên trong cái lúc này mình nghĩ như vậy à? Sau khi tốt nghiệp lính dự bị, tôi đi kiếm một công việc part-time để chuẩn bị trước khi vào trường đại học. Vào năm 1999, không thể có công việc nào dễ hơn, đó là đi tìm tâm linh. Đây là một phong trào mới rộ ra sau thời đại Internet và những thiết bị điện tử. Thường nhóm sẽ có 2 đến 3 người dẫn đường, sau đó sẽ hướng dẫn và phiêu lưu với người tham dự. Số tiền kiếm được tùy theo số lượng người tham gia. Một công việc nhẹ nhàng, phiêu lưu và gặp được nhiều người đúng với sở thích của mình. Đó là thứ 6 ngày 13, cũng là đêm đầu tiên tôi thử việc. Tôi sẽ nói tóm lại tình tiết. Mỗi chuyến đi, những người hướng dẫn để rải rác các thiết bị đo cường độ sóng, đèn pin và nhiều vật dụng hỗ trợ cho cuộc đi khám phá. Sau mỗi chuyến đi, các hướng dẫn viên sẽ gom lại các món đồ và mang về. Đêm đó, chúng tôi đi rất xa và số lượng người tham gia rất đông nên phải sử dụng khá nhiều đồ dùng. Sau mỗi chuyến đi sẽ có một vài khách ở lại trò chuyện và với phong cách Mỹ, chúng tôi sẽ vui vẻ trả lời. Tự cảm thấy mình là người trẻ nhất và ít kinh nghiệm. Tôi xung phong đi lấy các thiết bị, nhưng phần nói chuyện cho các đàn anh. Mà nói thật, tôi chả tin những trải nghiệm của họ. Nói thẳng, tôi đi làm vì tiền, tôi không tin về ma quỷ cho lắm. Có một chiếc máy bắt sóng radio không tìm thấy, bắt buộc tôi phải đi xa hơn, xa dần, và lúc nào không biết tôi cảm thấy mình đang đến một nơi xa lạ. Và tôi chợt nghe tiếng của một phụ nữ. Không lẽ là tiếng của radio? Từ một bài hát. Tôi mò theo tiếng kêu, cùng với tiếng gió xào xạc. Trước mặt là nhiều tảng đá và bầu trời đầy sao. Hình như tôi thấy một người đàn ông đang nhìn thẳng vào tôi. Đúng hơn là một cái bóng đen đứng lù lù. Như một phản xạ, tôi lùi lại. Sau vài giây lấy lại bình tĩnh. Nhưng giác quan thứ 6 cho biết đây không phải là một con người. Và hình như người đàn ông này đứng yên, không hề nhúc nhích. Bầu trời yên tĩnh đầy sao. Tôi và người đàn ông lạ mặt nhìn nhau. Thời gian trôi rất chậm. Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh. Nhiều năm quân trường kinh nghiệm nói rằng bỏ chạy không phải là điều thông minh, vì có thể kẻ đằng sau sẽ tấn công mà chúng ta không thấy. Tôi lùi lại chậm chậm, và mỗi bước chân tiếng của người phụ nữ đó lại vang lên như oán trách. Tự hỏi liệu có phải đó là kẻ xấu đang khống chế một cô gái. Nhưng điều gì đó khiến tôi không nói thành lời. Linh cảm mách bảo tôi nên bỏ đi. Và khi lùi bước thật xa, cái bóng đó cũng không hề di chuyển. Thật quái lạ, tôi vội bỏ chạy. Khi về đến nơi, toàn bộ người tham dự đều về hết, chỉ còn Mitch, quản lý của nhóm. Tôi đem câu chuyện kể lại cho Mitch. Sau đó tôi và anh quay lại vị trí của người đàn ông lạ. Dĩ nhiên không tiếng kêu, không một bóng người. Tôi dám chắc Mitch không tin tôi, dù anh ấy là một người khám phá tâm linh, vì chính tôi cũng không tin mình. Có lẽ nào tôi đã bị ảo giác. Đây là một trường hợp những người lính sau hậu chiến tranh hay xảy ra, vì trước đó họ đã tham gia một cuộc chiến tàn khốc. Nhưng nói thật, tôi chỉ là một lính dự bị, chưa tham gia cuộc chiến nào. Hay có thể chính tôi đã gặp một thế lực nào đó. Mình đã quay về khách sạn rồi. Thì tình hình như sau. Mình đã gọi điện thoại cho người chủ. Bà này bà nói rằng là mày đúng là một người rất là có tâm bắt ma luôn đó. Tại vì các bạn nhớ không, hồi nãy mình nói mình sợ chỗ đó. Nhưng mình không có chịu thua các bạn. Mình muốn tìm hiểu để vượt qua cái nỗi sợ của mình. Mà nói nếu hồi nãy mày vô chỗ đó là mày bị phạt $500 rồi. Tại chỗ đó bây giờ là nó đóng cửa vào ban đêm. À, không biết lý do vì sao, vì tu bổ hay là có nhiều trẻ trâu đến phá quá, tao không biết. Nhưng mà mày rất thông minh khi mày đã đi về nhà. Và để mình cho mọi người xem xung quanh cái phòng của mình tối nay ra sao ha. Điều thú vị nhất các bạn thấy không? Đây là cái bathroom. Mà các bạn thấy nè, là cái dây phải giật nè. Đó, như thời xưa vậy đó, mình cũng bó tay luôn. Hồi đầu á, khi mà mình đi vệ sinh á, mình nghĩ rồi, chết cha rồi, không biết cái này giật nước làm sao nữa. Tại không có đồ giật nước. Nhưng mà nhìn lại hóa ra cái đồ giật nước nằm ở trên. Đây là một cái điều rất thú vị. Thú vị mà mình từng đi luôn á. Ông này là John Fanwood, là một lính, là một tướng của bên phía Bắc. Ông đã chiến đấu rất là anh dũng. Và ông đã bị bắn 5 phát vào người, nhưng không chịu đầu hàng. Rồi sau đó ông đã tự sát luôn trước pháo đài. Thành ra sau khi chiếm được cái đài này xong á, chiếm được cái pháo đài xong, người ta đặt tên là Fanwood. Và đây là cái gác thượng á, mà hồi chiều á, mình đã lên rồi, các bạn nhớ không? Cuộc nội chiến này á, nó xảy ra vào năm 1861 các bạn nha. Và kết thúc vào năm 1865, tức là 4 năm và gần 1 tháng. Nhưng mà tại cái thành phố này á, tên là Gettysburg, nó xảy ra chỉ có 3 ngày thôi. Vào tháng 7, ngày 1 năm 1863. Và kết thúc vào tháng 7 ngày 3 năm 1863 luôn. Theo như mình nhớ là như vậy, chỉ có 3 ngày thôi. Cái này mình không biết bao nhiêu tuổi các bạn, chắc rất là lâu rồi. Cái đồng hồ này chắc hết xài nè. Đến kim 2 giờ nè, là nó gần 2 giờ là nó không hoạt động nữa, là hư rất là lâu rồi, không ai sửa hết. Mình phải kiểm tra chìa khóa. Nếu mà không có chìa khóa là ngủ ngoài đêm nay luôn đó. Chúng ta sẽ đi dạo xung quanh cho các bạn xem. Cái kiến trúc ở ngoài á, nó vẫn giữ y chang như vậy luôn. Và trước khi cái cuộc nội chiến xảy ra đó, cái tòa nhà này á, nó thuộc quyền của ít nhất là 3-4 đời chủ rồi. Rồi sau khi chiến tranh á, là nó nhường quyền lại cho chính phủ coi luôn. Các bạn thấy cái ô cửa sổ đó không? Năm xưa nó là nơi mà để súng bắn ra ngoài đó. Biểu tượng nước Mỹ nè, con đại bàng. Mình đi vào đây coi, hồi chiều mình chưa đi vào đây. Cái gì ở lên lầu nữa ta, còn đóng cửa rồi. Thật sự cái tòa nhà này nó kỳ lạ các bạn, cái kiến trúc của nó rất là khó hiểu, nó kỳ lạ mình không giải thích được. Nó theo kiểu châu Âu mà cũng không phải kiểu châu Âu nữa, nó kỳ lắm. Có lẽ là các bạn phải đến đây, các bạn phải rành về những công trình xây dựng, các bạn mới có thể giải thích được. Hồi chiều mình thấy có một cái tượng của một người con gái bị đứt cái tay. Nhìn ghê lắm. Mà bây giờ hết thấy rồi. Đó. Thấy cái hình này không? Đó là một cái tưởng niệm cho những thanh niên rất là trẻ, từ 15 đến 17 tuổi đã tham gia cái cuộc chiến này. Và tổng số người các bạn nha, hơn tới 600 người luôn, cho cả hai bên luôn, từ 17 tới 15 tuổi. Và cái tượng này á, là cái tưởng niệm này. Có cái tượng hồi chiều có một người phụ nữ mất cái tay á, mình thấy lướt qua luôn. Bây giờ nó mất tiêu rồi. Thiệt luôn các bạn. Giờ nó mất tiêu luôn, nó không còn nữa. Các bạn thấy mình đang ngủ không? Mình phải thức dậy nè. Mình nghe cái tiếng là rầm rầm rầm rầm rầm, biết gì sao chứ. Quái lạ thiệt. Không hiểu gì sao luôn các bạn. Cũng không hiểu luôn á. Nghe tiếng cột kẹt cột kẹt cột kẹt. Cái rương. Nghe đủ thứ tiếng các bạn. Không hiểu được sự luôn. Giờ mình lên ngủ tiếp.